Lớp học soái Kamai Nabi, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp sau đây, xin mời tất cả các bạn học sinh hướng về phía sân khấu của chúng tôi, phần thi thứ hai của chúng ta sắp bắt đầu. Tiếng MC cất lên cùng với tiếng nhạc đập sập sình như muốn phá tan sự tĩnh lặng trong không khí. Sau đây, thầy xin mời tất cả các bạn học có tiết mục vào bên trong cánh gà để chuẩn bị nhạc. Thầy Tổng phụ trách cất lời, trại lớp nó, cậu có chắc là cậu tham gia không na? Lục Thiên hỏi, nó gật đầu chắc nịch cái tính cứng đầu và không chịu thua ai bao giờ của nó đang được. Phát Huy, cứ để cậu ấy làm đi. Tiên lên tiếng, trong thâm tâm cậu không hy vọng gì nhiều, nhưng cậu cũng lo cho nó vì nó chưa bao giờ đối mặt và đứng trước nhiều người. Mỗi lần như vậy nó lại run sợ và không thể làm gì được. Chuyện hôm trước nó từ chối lớp vì nó không nghĩ giọng hát của nó hay và có thể chiến thắng. Nhưng hôm nay, nó vì cậu mà tham gia, vì lớp mà tham gia chứng tỏ nó đang muốn chuộc lỗi cho lớp về phần thi đầu tiên, thứ hai là nó muốn khẳng định bản thân mình, vượt qua rào cản của bản thân. Cậu biết chuyện nó sợ đám đông là do mẹ nó chỉ. Thật sự nếu lần này thành công thì chẳng phải chuyện tuyệt vời sao? Đúng vậy, cứ để cậu ấy tham gia đi. Tiểu Anh nói, thôi được rồi, vậy bảo Na sẽ tham gia. Đi thôi, bọn mình sẽ đi cùng với cậu. Nó gật đầu tán thành và bước ra khỏi lều trại. Bên trong phòng chuẩn bị đồ, nhìn kìa, lại là con nhỏ quê mùa đó. Đàn em của con nhỏ chảnh chọe, hứ không biết tự lượng sức mình dám thi thố cùng với chị Mỹ Mỹ sao? Thua là cái chắc rồi, kệ nhỏ đi, nghĩ là học bên lớp tài năng mà hay sao? Mỹ Mỹ nói, Mỹ Mỹ, con nhỏ tóc đỏ chảnh chọe đã bắt nạt nó từ hôm đầu tiên gặp mặt. Nghe thấy mấy người đó nói, nó có hơi chút phân tâm, cảm giác lo sợ ập tới, nó không biết phải làm sao. Tinh thần khi nãy của nó đâu mất rồi. Sau đây, chương trình của chúng ta sắp được bắt đầu, mời bạn học vào vị trí theo lớp của mình. Cách chương.